Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì chậm rãi đi tới phòng tắm. Vừa tắm vừa ngâm nga một bài hát, tâm trạng rất vui vẻ. Đợi sau khi tắm xong đi ra khỏi phòng, anh nghe thấy mùi thức ăn thơm nồng, bụng lập tức kêu ừng ực. Em nấu gì vậy? Anh đến gần bàn ăn phát hiện trên bàn đã bày hai tô mì. Mì Thập Cẩm. Đúng vậy, bởi vì thức ăn trong tủ lạnh không nhiều lắm, lại vừa đúng có sẵn mì sợi nên em nấu mì Thập Cẩm. Cô giải thích, cô thân thiết chuẩn bị cho anh đũa và thìa. Nghe định là anh rất đói rồi, nhanh ăn đi, cẩn thận nóng. Anh biết rồi, sau khi anh ngồi xuống cầm đôi đũa ăn lên. Em cũng mau ăn đi. Vâng, thế anh hài lòng trong lòng cô cũng rất vui mừng, ngồi xuống ăn mì theo. Mùi vị được không? Có quá mặn quá nhạt hay không? Không biết, anh tạm dừng ngẩng đầu nhìn cô. Ăn ngon lắm, anh hiếm khi khen người. Đó là do anh quá đói nên mới ăn thấy ngon. Cô cười khẽ, rất vui khi anh thích món mình nấu. Ăn ngon thì là ăn ngon, cần gì nhiều lý do như vậy. Anh cảm thấy buồn cười, cũng bởi vì không khí tốt, lời nói vô tình trở nên thay đổi rất nhiều. Em nghe ngàn đi, mì lạnh sẽ không ngon. Được rồi, cô đáp nhẹ, không phát hiện mình đang làm nũng. Bàn ăn tràn ngập không khí ngọt ngào và hài hòa, lúc mì trong bát của Nghiêm Hâm còn hơn phân nửa, chén cũng sắp thấy đáy. Đột nhiên anh nhớ tới cái gì đó để đũa xuống. Sao vậy, ăn không vô hay sao? Phát hiện anh còn chưa ăn xong đã để đũa xuống, cô tò mò dừng lại động tác. Anh vẫn nghĩ không ra một chuyện, tại sao năm đó không nói tiếng nào? Em đã biến mất. Đến nay anh vẫn chưa tìm được nguyên nhân. Mặc dù ở trong công ty, Tốn gần cả ngày cũng không nghĩ ra. Đang lành, sao lại đi hỏi cái này? Khóe miệng của co giật, rõ ràng trốn tránh vấn đề của anh. Có thể cho anh một đáp án hay không? Bởi vì mình suy nghĩ đã 10 năm, vẫn không nghĩ ra nguyên nhân thích hợp. Cô nhếch miệng, không có ý định trả lời. Anh muốn biết rốt cuộc là vì cái gì? Anh không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào mắt cô, không để cô trốn tránh. Em... không muốn thảo luận đề tài này. Cô khẽ run đứng dậy dọn dẹp bát đĩa chưa ăn xong. Đáp án kia thực nhục nhã lớn nhất trong đời cô. Tất cả chỉ vì mình không có gia thế hiển hách, đã bị người ta khinh thường, làm nhục không còn mặt mũi. Cô không muốn trong Nghiêm Hầm biết anh có người nhà ham hư vinh. Tất cả đau khổ để mình cô gánh chịu đã đủ rồi. Dù sao cô cũng mang tiếng xấu trên lưng 10 năm, tiếp tục gánh cũng không sao. Vận Như, anh nhanh chóng đứng lên đi tới phòng bếp, đem chén bát trên tay cô bỏ vào trong bồn rửa chén, hai tay nắm vai cô. Trốn tránh không thể giải quyết bất cứ chuyện gì, sớm muộn gì em cũng phải nói rõ ràng cho anh. Ít nhất không phải bây giờ. Cô chợt để anh ra mặt tức giận. Quá khứ đã qua rồi, hà tất gì phải nhắc lại chuyện cũ. Không có quá khứ, trong lòng anh nó vẫn tồn tại. Anh thừa nhận không thể thoát khỏi cái bóng của quá khứ. Mặc dù đây đối với người đàn ông mà nói là không phải chuyện vinh quang gì, nghĩ ra anh thành thật đối mặt. Em cũng cần cho anh một đáp án. Được, em cho anh một đáp án. Cô hít sâu, yên lặng nhìn anh, quyết định chặn đứt câu hỏi của anh. Lúc ấy em coi một nam sinh khác, anh ấy đối xử với em tốt hơn, cho nên em... Đủ rồi, không muốn nghe cô tiếp tục nói chuyện mà anh không thể chấp nhận nổi nữa. Anh căm giận ra lệnh cho cô ngậm miệng, buông vai cô ra. Không cần nói nữa, không có người đàn ông nào có thể chịu được người con gái của mình ngày trước. Thừa nhận cô có đối tượng tốt hơn, thậm chí còn vì người đó mà phản bội mình. Cho dù hai người đã từng yêu nhau say đắm, nghe chân tướng sự thật vẫn làm anh khó chịu, khó có thể tiếp nhận. Trái tim đang gào thét, đau khổ. Là anh muốn em nói. Là cô đau đớn, khó chịu quay mặt đi. Anh nắm tay thành nắm, thở mạnh bên cạnh cô. Quả thật lâu sau mới mở miệng nói nhỏ. Ngày mai sau khi tôi tan việc, sẽ dẫn em về đại trạch gặp mặt bà nội. Đi vào đại trạch so với nhà Nghiêm Hâm còn lớn hơn, sang trọng hơn, làm Trương Vận Như thấp thỏm không yên. Đối với cái gọi là danh môn, cô không có ấn tượng tốt. Có lẽ bởi vì bóng ma nhiều năm trước còn để lại. Người lớn nhất Nghiêm gia, Trịnh Tố Linh, đang ngồi trên sofa phòng khách, không giận mà uy hỏi. Con tên là gì? Trương Vận Như. Tay chân cô lạnh lẽo nơm nớp lo sợ mà trả lời. Con biết Hâm Nhi lâu rồi hả? Trịnh Tố Linh chăm chú nhìn cô, giống như muốn nhờ cái nhìn này mà nhìn thấu nhân cách của cô. Dạ, đã lâu rồi ạ. Không nói tới thời gian xa cách thì cũng được 10 năm. Bởi vì quen biết lâu cho nên quyết định kết hôn. Ánh mắt Trịnh Tố Linh lóe lên, tiếp tục hỏi. À, phải trả lời sao đây? Cô không thể nói mình bị Nghiêm Hầm ép. Cô không khỏi lộ vẻ khó xử. Bà nội, yêu là chuyện của hai người. Vẫn như sa mỏng nếu bà hỏi vậy, cô ấy không biết trả lời như thế nào đâu. Nghiêm Hầm sợ cô lo lắng khiến bà nội sinh nghi, nên lên tiếng xin tha thứ. Phụ nữ chúng ta đang nói chuyện, con che miệng và làm cái gì? Trịnh Tố Linh liếc cháu yêu, lần nữa đem tầm mắt chuyển sang người Trương Vận Như. Không sao, con nói đi. Chuyện gì bà nội? Thay con làm chủ. Thay cô làm chủ, chuyện này tốt hay sao? Trương Vận Như trộm dò xét Nghiêm Hâm, có nghĩ báo cho lão nhân ra bí mật sau lưng của Khôn Nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net